Chương 143, say rượu. Ngươi cái này thật đúng là đang uống rượu a, ngồi tại một gian không lớn tiểu quán bên trong, chỉ vừa nhìn xem tu một hơi liền đem trước mặt kia một lớn bia dinh dưỡng cho uống cho hết, không khỏi có chút kinh ngạc nói, bất quá hải lại dường như làm như không nghe thấy. Nấc uống một hớp làm một đâm bia về sau, hải cu nở dê đánh một cái đại báo nấc, sau đó cười cầm lấy đũa gắp lên trước mặt nhắm rượu thức nhắm bắt đầu ăn. Ngươi không chuẩn bị, cùng ta nói cao ý gì, nhìn xem hải không phải đang uống rượu. Liền là tại ăn cái gì, cái này khiến chỉ vườn không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Chỉ vườn cùng hải kỳ thật cũng không có cái gì giao kết, nàng là thuộc về tờ S.U.G.U. trung tướng một phái, hải là thuộc về gặp trung tướng một phái. Đương nhiên, hiện tại hải nói là tự thành một phái cũng không đủ, dù sao thực lực của hắn ở nơi đó bày biện đâu. Hôm nay chỉ vườn sở dĩ sẽ mời hải uống rượu, một là thật nhìn hải nhức đầu bộ dáng có chút bận tâm. Dù sao các nàng cũng coi là làm qua một đoạn thời gian hàng xóm A tiếp theo, chính là nàng kỳ thật rất muốn hướng hài thỉnh giáo một chút liên quan tới kiếm pháp 21 sự tình. Câu người làm việc, tự nhiên không có khả năng đi thẳng về thẳng, liền xem như hải cũng biết ăn người ngắn miệng, bắt người nương tay đạo lý, cho nên chỉ vườn mới có thể tại hải tâm tình không tốt thời điểm, mời hắn ăn cơm, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ bữa cơm này, chờ đến một trận chiến này đánh xong, nàng tốt thỉnh giáo hải. Về phần có phải hay không phờ lạt vấn đề, nàng đã không lo lắng. Bởi vì một trận chiến này, nàng cũng sẽ không tham dự. Cùng dâu trắng một trận chiến, hải quân đem những cái kia tiềm lực người mới đều bảo vệ rất tốt. Tỷ như nói ạ kỳ gì ba cái đồ đệ, còn có nàng và tổ kỷ các bọn hắn, những này tại ngoại giới thanh danh đều không phải là quá lộ vẻ tiềm lực người mới, cũng sẽ không tham gia lần chiến đấu này. Nấp tại chỉ vườn lúc nói chuyện, hải liền lại uống cạn sạch một ly bia. Nhìn lên trước mặt chỉ vườn, hải vừa ăn đồ vật, một bên nở nụ cười. Ta biết trong lòng ngươi tính toán, ta nói ngươi cu nở dê học không biết cái gì, mỗi người đều có thuộc về mỗi người kiếm đạo, nếu như về sau có thời gian, chúng ta đánh một chầu đi một bên nhai lấy thức nhắm, hải vừa hướng chỉ vườn nói. Mặc dù trực tiếp bị EQ không cao hải đem mục đích của mình điểm ra, nhưng chỉ vườn cũng coi là thở dài một hơi, bởi vì nàng muốn kỳ thật chính là cái vật này mà thôi. Lập tức nàng cũng biết hải cũng không muốn muốn no y trùy hệ nở, chỉ là muốn uống rượu, cho nên nàng cu nở dê không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng bô y tiếp hải đang uống rượu. Ở phía trước nói qua, hải tiểu lượng kỳ thật rất bình thường, hắn kiếp trước vừa công tác thời điểm, các đồng nghiệp của hắn nghe nói hắn là Đông Bắc tới, đều nói người Đông Bắc tả cờ có thể uống à, hắn lúc đó cu nở dê ngây thơ, liền rất vui vẻ nói, đến uống uống không chết các ngươi sự thật chứng minh. Về sau uống muốn chết chính là hắn. Mấy trận rượu về sau, hắn liền rất quang vinh sợ, đương người khác nói với hắn người Đông Bắc tả cờ có thể uống thời điểm, hắn trên cơ bản đều sẽ tiếp câu ta hoàn toàn không biết uống rượu a, bất quá hai người này có điểm không tệ liền là hắn uống nhiều quá, không khóc không nháo không làm, điểm này rất tốt, lúc bình thường hải uống rượu, đều sẽ cho mình nhớ kỹ uống nhiều ít, cực hạn của hắn là nhiều ít, nhưng hôm nay hắn là thật không biết. Thế giới này bịa, không hề giống là địa cầu bia đồng dạng, địa cầu bia có rất nhiều đều là điều ra đến cùng đổi ra, nơi này bia là chân chính đủ ra tới, bởi vì không có cao như vậy trình độ khoa học kỹ thuật. Rượu này nhập khẩu thời điểm, kinh không lớn, cu nở dê không khổ, nhất là ướp lạnh về sau, có một loại uống mạch mùi thơm đồ uống cảm giác, nuốt vào còn có một tia ngọt cùng nồng đậm lúa mì vị. Cho nên uống thật rất tốt uống, lúc bình thường hải cũng sẽ uống cái 3 chén 5 chén không thành vấn đề. Nhưng hôm nay hắn uống dường như đúng là có hơn một giờ. Nhà vệ sinh hắn đều chạy mười mấy lội, một lần cuối cùng chạy xong nhà vệ sinh thời điểm, thần trí của hắn đã nhanh muốn không rõ ràng, lắc lắc ung dung từ trong nhà vệ sinh đi tới, hắn đều rất khó đi đường thẳng. Ngươi không có việc gì chứ, nhìn xem hải dường như thật uống nhiều quá, chỉ vườn không khỏi đi tới, hướng về hắn hỏi. Không, không có việc gì, đúng là có một ít, một chút, nhiều, đi thôi, cười phất phất tay. Hải bám lấy quầy bà nói, chỉ vườn là cái này khách hàng cũ, cho nên ngày mai lại đến tính tiền là giống nhau, nàng và lao bản nói một tiếng về sau, hai người liền rời đi quán rượu nhỏ. Ta đưa ngươi trở về đi, đi ra đến bên ngoài, chỉ vườn liền có một ít lo lắng nhìn xem Hải nói ra, bất quá Hải lại lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, không cần, ngươi đi trước đi, không có việc gì, nhìn xem Hải kia kiên định bộ dáng. Chỉ vườn cũng có một chút không biết làm sao. Nhìn xem chỉ vườn một mực không đi, Hải cu nở dê hạ quyết tâm, muốn mình trở về. Thế là hắn liền đung đưa, hướng về hắn hiện ở nhà phương hướng đi tới. Nhìn xem hải một đường rẽ ngoặt lấy đi lên phía trước, chỉ vườn có chút bận tâm ở phía sau đi theo, nàng đến không tốt đi đỡ hải. Thứ nhất là bởi vì quan hệ của hai người cũng không phải là quá thân mật người, thứ hai cũng là bởi vì hải không khiến người ta đỡ. Uống nhiều quá người, kiêng kỵ nhất liền là hai cái từ, một cái là uống nhiều quá, một cái là ta dịu người, mặc dù hải không kiêng kỵ uống nhiều quá, nhưng hắn cũng không cần người khác tới đỡ. Lắc lắc ung dung đi đại khái hơn nửa giờ, hải trở lại biệt thự của mình trước. Nhìn xem hải gõ cửa, đồng thời bị một nữ nhân tiếp trở về, chỉ vườn lúc này mới yên tâm, xa xa nhìn hải một chút, nàng liền cu nở dê trở về. Về phần trở về hải, vừa mới vào trong nhà, liền có một ít duy trì không được. Chân mềm nhũn, liền trực tiếp ghé vào dịu hắn tiến đến nữ nhân kia trên thân. Ba baby năm qua tới giúp ta một chút cảm thụ được hải thể trọng, nữ nhân này không khỏi hướng về nơi xa kêu một tiếng, mà mơ mơ màng màng lọ 880 tu nghe được ba baby năm cái tên này, hắn liền đã xác định, mình hẳn là về nhà, thân thể vừa bông lỏng, đầu óc của hắn liền tiến vào nhỏ nhặt trạng thái. Uống nhiều qua người đều biết, người uống nhiều quá về sau, liền sẽ cảm giác khát, sau đó sẽ cảm giác nóng hài cu nở dê là như thế này. Hắn mơ tới mình dường như chạy tới một cái hạ chi trên đảo, mặt trời kia nướng hắn đặc biệt khó chịu, đang lúc hắn lửa làm lười khô thời điểm, hắn dường như phát hiện một cái núi nhỏ sổ y, khe núi ngay tại ra bên ngoài bốc lên nước, thế nhưng là dòng nước rất nước, hắn liền vội vã đi hút nước, sau đó lại cảm giác mình rất nóng, hắn liền đem trên người mình cởi quần áo, ghé vào kia trên một khối nham thạch, khối kia nham thạch rất lạnh, hắn ôm rất dễ chịu, một lạnh một nóng ở giữa, nơi nào đó. Bọt biển thể liền sau đó hắn tìm một chỗ, có thể đem vật này nhét vào địa phương đại khái qua một giờ, hắn cảm giác có chút quá lạnh, vừa vặn bên cạnh còn có một cái con suối, mà lại là nóng, hắn liền chuyển đến bên kia đi, một lạnh một nóng đều hiểu ha cứ như vậy, giữa một đêm này, hắn ngay tại lạnh nóng ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi, hắn chính mình cũng không biết là lúc nào mới ngủ lấy, bất quá hắn cảm giác hắn ngủ rất thoải mái hôm nay đổi mới, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Mấy ngày nay QNZ không có thời gian viết, còn tốt tổn cảo đủ nhiều.